Ta là nữ phụ không phải nữ chủ. Chương 68, góc truyện audio.com. Chuyện đêm hôm qua cứ xuất hiện trong đầu của Minh Nhã Ó khiến cho cái đầu của cô như muốn nổ tung. Nam Cung Ngạo và cô cùng ngồi chung trên một chiếc xe, bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Anh luôn bắt chuyện với cô cho đến khi về nhà, còn cô chỉ trả lời cho có. Khi cô vừa bước vào nhà, cô mệt mỏi ngoắc một cái. Cô giật bắn cả người rồi nhìn lại. Không phải các người phải đi làm hay sao? Bốn người đàn ông nhìn cô với ánh mắt đầy giông bão. Đêm hôm qua Lãnh Thiên Hàn vừa dọn đến, cứ ngỡ là cô sẽ ở nhà, nhưng đời không như là mơ. Anh hỏi ba người kia, họ nói cô đi cùng Nam Cung Ngạo. Rồi bốn người cùng chờ cô về, chờ mãi đến tận nửa đêm. Gọi điện thì cho cô và Nam Cung Ngạo thì không thấy ai nghe máy. Cứ thế họ chờ nguyên một đêm luôn. Hôm qua em cùng Nam Cung Ngạo đã đi đâu? Lâm Minh Thiên cha hỏi. Hắn ta đã làm gì chị? Thiên Vũ nóng lòng muốn biết, em có biết là anh chờ em suốt một đêm không? Lãnh Thiên Hàn băng lãnh nhìn cô, có phải hắn đã ức hiếp cậu? Diệp Hạo Phong chỉ tay về phía Nam Cung Ngạo, thôi rồi cứ tưởng bọn họ đã đi làm hết, ai ngờ họ lại ở nhà đợi cô. Còn có thêm cái tên Lãnh Thiên Hàn chúa biến thái nữa chứ. Cô biết phải ăn nói làm sao đây, thôi thì liều chết một lần vậy. À thì, hôm qua bàn chuyển làm ăn cùng Nam Cung Ngạo. Uống hơi nhiều rượu nên ngủ tại khách sạn. Vì em không muốn ai phá giấc ngủ nên tắt điện thoại. Mà sao anh lại ở nhà của tôi? Cô chỉ tay về Lãnh Thiên Hàn. Anh quyết định dọn về ở chung với em cho dù em có đồng ý hay không. Lãnh Thiên Hàn tươi cười nhìn cô. Nãy giờ Nam Cung Ngạo chỉ ở một bên để cô tự mình bịa chuyện cho đến khi nghe Lãnh Thiên Hàn muốn dọn đến sống chung một nhà với anh. Tôi phản đối, vô hiệu lực. Lãnh Thiên Hàn một mặt vẫn tươi cười như cũ. Em có từ chối khi anh dọn đến không? Tùy anh, cô trả lời rồi đi thẳng một mạch lên phòng. Cả đêm hôm qua cô có ngủ được đâu, nguyên ngày hôm nay cô phải ngủ bù mới được. Ở dưới phòng khách, Lãnh Thiên Hàn, anh có nhà sao không ở? Nam Cung Ngạo tức điên lên. Nhã Nhã ở đâu? Tôi ở đó, cậu đừng quên lần đầu tiên của Nhã Nhã là của ai. Lãnh Thiên Hàn có ý muốn nhắc nhở Nam Cung Ngạo lẫn ba người còn lại. Anh, Nam Cung Ngạo đủ rồi, mọi người giải tán. Mau đến công ty đi, tháng này không giao tiền cho bảo bối là nhịn đói hết cả đám, không chừng còn phải cuốn gói ra đường ở. Lâm Minh Thiên cắt lời. Anh là người có quyền thứ hai sau Minh Nhã. Diệp Hạo Phong, cậu ở nhà lo cho bảo bối đi. Được, Diệp Hạo Phong gật đầu rồi lên lầu. Thật không công bằng, tôi cũng muốn ở nhà. Thiên Vũ thầm ghen với Diệp Hạo Phong. Cậu nhìn về phía phòng của Minh Nhã rồi đứng lên đến công ty. Vì cô, cậu phải cố gắng làm việc. Thấy Thiên Vũ rời đi rồi, Nam Cung Ngạo cũng đi. Cứ thế từng người rời đi cho đến khi ở nhà chỉ còn cô và Diệp Hạo Phong. Hè đến rồi, mình phải đi làm nên thời gian ra chuyện không nhất định. Nên mọi người đừng buồn hay bỏ rơi chuyện của mình nha. Cách chương.